Hổ Duyến, chương 32, góc truyện audio.com. Cấp trên nhất là ai? Đúng, Triệu Lẫm Hoán, hắn muốn đem ta làm gì? Mơ mơ màng màng, Tiệu Ngạn Mục cũng không có nghe rõ ràng hai người cấm vệ quân nói. Cảm giác được bị người đá một cước, đây là, bọn họ muốn đánh hắn sao? Không quan trọng, cho dù thống cảm kia, còn có thể giúp hắn giảm bớt nhiệt độ thân thể cháy. Không có ý thức cọ lên mặt đất lạnh lẽo. Thật thoải mái, tay phải kéo kéo vạt áo, để gió mát thổi vào chút. Điều này làm cho y phục vốn đã mất trật tự càng lộ ra hơn phân nửa lồng ngực. Cái này, khiến mấy nam nhân xung quanh thấy trừng lớn mắt, người tráng nam đưa tay qua cũng dừng lại. Trong đại lao dơ bẩn, trên hành lang ánh nến yếu ớt chiếu vào trong cửa lao gần nhất trên người Thiệu Ngạn Mục. Màu đen phát tán nhất, hai gò má sắc đỏ tươi, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi khẽ quét đôi môi, còn có tiếng hút thở gấp nhỏ bé, đều có vẻ không hợp với cái nhà tù này. Trong vạt áo mở rộng ra là lồng ngực giống các nam nhân khác rắn chắc hữu lực. Ở dưới ngọn đèn dầu chiếu trôi nổi bóng láng, tất nhiên là lồng ngực trái Thiệu Ngạn Mục quỷ dị nhất như là bớt hoa văn màu tím. Hai điểm đỏ như ẩn như hiện. Không ngừng lộn xộn lê nhẹ hai chân thon dài cũng từ trong quần dài lộ liễu đi ra. Vài tiếng nuốt nước bọt rốt cục đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị. Mẹ nó, trách không được mấy người kia nói là cực phẩm. Nhìn người này, thật con mẹ nó câu dẫn người. Tráng nam nhân khẩn cấp mà áp trên thân thể Thiệu Ngạn Mục. Tiến đến cần cổ hắn liếm cắn lên, hai tay cũng làm cằn mà tham vào lồng ngực hắn. Lực mạnh mà vuốt ve, tiếng nam nhân bên tai ồ ồ thở dốc, mùi vị đầy dẫy quái dị, trên người gắt gao trọng lượng áp tới, rốt cục khiến Thiệu Ngạn Mục thanh tỉnh chút, nỗ lực mở mắt ra, không rõ mà thấy thân ảnh nam nhân lay động, không phải Triệu Lẫm Hoán, ai, là ai, bàn tay to lớn không ngừng ở trên người bản thân mò lần khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đừng đụng hắn. Đi ra, miễn cưỡng giơ lên cánh tay đẩy nam nhân trên người. Cút ngay, nhưng rõ ràng một chút chống cự của Thiệu Ngạn Mục cũng không có ảnh hưởng đến động tác của nam nhân. Thanh âm khàn khàn càng khơi mào dục vọng người xung quanh. Lão đại, ngươi, động tác ngươi nhanh lên một chút, còn có bọn ta mà, đã có người cấp thiết mà tuốt giữa khố nổi lên của bản thân. Đây quy củ gian lao phòng. Nhất định phải lão đại trước tiên hưởng thụ, gấp cái cấp gì, lão tử còn không có sảng mà, thoáng nâng thân lên, kéo mở quần trong lại đè lên trên, không, buông ra, đừng đụng hắn, đầu bản thân lắc lư né cái hôn môi của nam nhân kia. Dãy giụa thân thể liều mạng dãy giụa, buông ra, ta, cút ngay, Thiệu Ngạn Mục hiển nhiên không biết chống lại như vậy chỉ là khơi mào dục chinh phục của nam nhân. Thối biểu tử, ngươi động a, ngươi càng là dãy giụa, lão tử ta liền càng cao hứng. Vừa nói chuyện, còn nặng nề mà ở thân thể Thiệu Ngạn Mục lên động tác. Cường ngạnh mà chen vào giữa hai chân hắn. Buông ra, bỗng nhiên, Thiệu Ngạn Mục cứng đờ. Cảm giác cái gì đó để ở giữa hai chân hắn, khiến hắn thoáng qua không có động tác, sợ hãi mà trừng lớn mắt. Không buông, cút ngay, giống to hơn, tay trái cấp mà vung hướng về phía trên người nam nhân. Cút, nam nhân kia hiển nhiên không có phòng bị đẩy ngã xuống đất. Trên mặt còn bị vẽ vài đạo vết máu, ngạc nhiên mà sờ mặt mình, nhìn Thiệu Ngạn Mục đã ngồi dậy thân thể gấp gáp chậm chạp hà hơi. Cơn tức nhất thời dâng lên, mẹ nó, thôi kỹ nữ, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Lại lần nữa hướng lên trên người đằng trước cắn. Thế nhưng, lần này hai tay không ngừng ở không trung khua tay lại chặn lối đi của hắn. Trong phòng giam mờ mịt, nam nhân chỉ chú ý tới không trung bởi tay vẽ ra các võng lưới dày đặc. Nên không thấy cặp bàn tay quỷ dị kia, chỗ tối rẽ không người chú ý thoảng qua một đạo ngân quang. Mẹ nó, còn lo lắng xúc phạm sao? Còn không cùng tiến lên. Lão đại thấy bản thân chế không giữ được Thiệu Ngạn Mục. Không thể làm gì khác hơn là kêu những người khác cũng tiến lên. Vâng, vâng, đỡ cửa lao hai bên trái phải. Thiệu Ngạn Mục giãy dụa đứng dậy. Không thể nhượng những người này sát vào hơn. Ngươi liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Hầu hạ tốt huynh đệ chúng ta. Chúng ta cũng bảo đảm ngươi không chết. Lời uy hiếp, mấy người đã vây quanh Thiệu Ngạn Mục. Chật vật mà dựa vào cửa lao. Thiệu Ngạn Mục đã cố không hơn cái khác. Tay phải từ lâu biến thành hình dạng vuốt thú. Ngăn trở bọn họ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như thế. Không, không được lại, đều cút ngay. Hắn không biết tự mình có thể chống đỡ bao lâu. Phi, người này thật khó trị. Có người bắt đầu không nhịn được. Mẹ nó, ta nói ngươi rốt cuộc giả bộ gì? Nhìn ngươi sớm bị người khác chơi nát như vậy. Chính ở chỗ này giả bộ thanh cao. Lời nói ác độc, khiến Thiệu Ngạn Mục ánh mắt tối sầm ngu muội. Hay, thật đúng là tự làm chuyện quanh co. Nói cho ngươi, cấp trên đã đem phần thưởng ngươi cho mấy huynh đệ chúng ta người rồi. Ngươi vẫn cứ ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đi. Nghe vậy, Thiệu Ngạn Mục ngăn động tác chậm lại. Cấp trên, nam nhân xem trọng thời cơ. Lại lần nữa nhào tới. Đúng, lại là Triệu Lẫm Hoán hạ lệnh sao? Bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. Không, sẽ không, bị trọng trọng gục ngã xuống đất. Vài đôi tay vững vàng mà đem Thiệu Ngạn Mục đè trên mặt đất. Không, ngoại trừ hắn, còn ai vào đây có cái quyền lợi này? Thiệu Ngạn Mục lại nghĩ tới Triệu Lẫm Hoán trước kia hiện lên khuôn mặt oán hận. Hắn liền, hận hắn như thế sao? Đã ngăn cản không được tay trên người bản thân sờ loạn. Trừng lớn mắt thấy đỉnh nhà lao sơn đen một mảnh. Thật đen a, bên ngoài rõ ràng còn có đốt đèn. Sao còn có thể đen như thế chứ? Tựa hồ cũng bị vây quanh vào. Là phải bị kéo vào địa ngục sao? Y vật che đậy đã bị xé rách sạch sẽ. Thân thể cũng chưa cảm giác được lạnh. Vốn ban đầu liền còn phát ra nóng không phải sao? Lạnh chính là ở đây. Trái tim như là bị đông lại. Nhảy thật chậm chạp mà. Hoàng thượng, Triệu Lẫm Hoán, ta ở đây. Cái nơi này, thật lạnh, đau quá, trời. Thân thể người này thật giỏi, quả nhiên là hàng cao cấp, lão tử phải đi vào trước, nam nhân dẫn đầu đã ở nơi cảm thấy thẹn đi chầm chậm. Lại vào lúc này, vài đạo ngân quang hiện lên, ngay cả rên gì thêm cũng không có, mấy người vừa rồi còn làm ầm ĩ cũng đều không mở miệng được nữa. Vật gì đó phủ đến trên người bản thân, hai tay bị người nâng, giống như xem kẽ thêm lại được ôn nhu mà thả ra. Ngươi muốn sao, người này mùi vị có chút quen thuộc, người lắc đầu, thế nhưng ta rất nóng, ngươi, không giúp ta sao, ừ, hắn còn là rất nóng mà, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi đây, cúi người muốn ôm lấy hắn, ngươi có thể sờ chỗ này của ta, hắn nói qua, ta cái nơi này mẫn cảm nhất, chỉ ngực trái bản thân, hướng người đề xuất, người nhăn mi lại. Sờ soạng dược hoàn ra ép Thiệu Ngạn Mục ăn. Cái gì đây? Không đợi Thiệu Ngạn Mục nói xong nói. Sức bổ xuống phía sau. Hôn mê, cục cưng, người ôm lấy Thiệu Ngạn Mục. Xin lỗi, đều là ta, chấm, đi, rất nhanh mà rời khỏi. Người phía sau thu thập xong nhà tù cũng rút khỏi. Cách chương.